The Gamer Hệ Thống, chương 55, Ragnarok, góc truyện audio.com, hai tay vung lên cao, lặp đi lặp lại nhanh vào. Lúc này Mackenzie đang hướng dẫn hắn một bài tập tăng sức chịu đựng. Được rồi, con vừa làm như vậy rồi đi xung quanh khu phố đi. Con đi lại trong sân không được sao? Vung tay như đuổi ruồi thế này mà còn phải đi quanh khu phố nữa thì khéo mọi người tưởng hắn bị dở hơi ấy chứ. Không được Miu, con hãy đi theo giám sát nó, đừng để nó lười biếng, Mackenzie nói. Hắn và Miu cùng nhau đi quanh khu phố, lúc mới đầu hắn bị mọi người nhìn chằm chằm khiến hắn rất ngượng, nhưng Miu bắt chuyện với hắn làm hắn thấy thoải mái hơn. Đi được gần một tiếng đồng hồ trời cũng bắt đầu tối nên bọn hắn quay về võ đường. Nhưng đi được nửa đường thì hắn và Miu bị một đám người cản lại. Cô gà LV13, côn đồ ALV5, côn đồ BLV4, mày chính là Kenichi phải không, mau đi theo tao thì mày sẽ không phải chịu đau đớn, thằng mặc quần cộc cầm đầu nói, nó có LV cao nhất trong lũ này. Lũ này hình như là người của Ragnarok, đó là cái băng của Kisara Nanzo, sau này bị Kenichi đánh bại thì cái băng này tan rã, phần lớn thành viên bị Nijima thu về làm thuộc hạ. Tại sao tao phải đi với mày, giờ tao phải về võ đường rồi, chúng mày khôn hồn thì tránh ra mau, hắn nói. Xem ra tao phải tự tay bắt mày về rồi, thằng Koga nói xong thì lao lên, nó tung một cú đá bằng chân phải về phía hắn. Thấy vậy hắn né sang một bên và bắt lấy cổ chân của nó, sau đó hắn đưa lòng bàn tay đánh thẳng vào thắt lưng khiến cho tên này mất thăng bằng, ngã xuống đất. Quái, khốn khiếp, chúng mày đâu, quây nó vào cho tao, tên này sau khi ngã xuống đất thì nhanh chóng lăn ra một bên và kêu lên. Nhưng khi hắn vừa quay sang thì thấy lũ đàn em của mình đang nằm la liệt nơi đất. Đây là điều đương nhiên, lũ ô hợp này làm sao mà đấu lại được Miu cơ chứ? Á, quái vật, thằng Koga thấy Miu dễ dàng hạ đám đàn em của hắn thì hoảng sợ mà vắt chân lên cổ bỏ chạy mất dép. Kenichi, hắn gọi tớ là quái vật kìa, Miu rưng rưng nói. À, tớ không nghĩ hắn có ý như vậy đâu, chỉ là cậu mạnh quá thôi. Hích, tớ là quái vật, thật tiếc là Miu không nghe lời hắn khuyên mà vẫn đau lòng khi nghe mình bị gọi là quái vật. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chết đi, một thằng côn đồ cầm một con dao lao về phía hắn. Hắn một tay bắt lấy cổ tay thằng này, bẻ ngược ra sau lưng và tung một tay chặt từ trên xuống. Tên này ngã xuống đất há hốc mồm mà không thể thở được. Hắn nhìn thấy ngứa mắt lại đá bồi thêm một cú vào bụng tên này khiến hắn bất tỉnh. Không hiểu đây là đám thứ mấy rồi, sao mà lắm lũ nhãi nhép tới tìm mình thế nhỉ, hắn bực bội nói. Ha ha, đương nhiên vì mày thăng hạng quá nhanh rồi, sau khi mày hạ thằng Koga của băng Ragnarok thì mày nổi như cồn, chúng nó đồn nhau là chỉ cần hạ được mày thì sẽ được thăng chức, thằng Nijima không hiểu chui từ đâu ra cười nói. Mày có biết sao huyệt của lũ này ở đâu không, hắn hỏi. Mày hỏi làm gì, chẳng lẽ mày muốn chủ động tấn công? Đúng thế, ngồi chờ đợi không phải phong cách của tao. Lũ lâu la này ngày nào cũng tới làm phiền tao, ức chế bỏ mẹ. Ha ha ha, mày thay đổi rồi Kenichi, mày dũng cảm hơn trước nhiều. Nhưng mà giờ không phải lúc làm anh hùng đâu, bọn Ragnarok mạnh lắm, mày phải chờ tao điều tra bọn nó cái đã, như vậy hốt gọn một mẻ dễ hơn. Tùy mày, nhanh đi điều tra đi, tao sẽ xử lũ này một lúc luôn cho nhanh gọn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tay giơ cao lên, nghiêng người về phía đối thủ và quan trọng là phải bảo. Góc truyện audio.com Vệ phần cổ, lúc này Sigurd đang cầm một tờ báo cuộn tròn lại như một cây gậy đứng đối diện với hắn. Điều quan trọng là phải cản được đòn của đối phương đồng thời tấn công đối phương, chỉ để đối phương nhìn thấy phần cạnh của cơ thể nhằm hạn chế tối đa sơ hở đối phương có thể lợi dụng. Tinh, bạn nhận thông qua sự chỉ dạy của bậc thầy về vũ khí nhận được kỹ năng kiếm thuật. Kiếm thuật, LV1 bị động, tăng sát thương khi sử dụng kiếm thêm 10%, tăng tốc độ đánh khi sử dụng kiếm thêm 10%. Ha ha, Kenichi học nhanh thật đấy, quả là thiên tài về kiếm, trưởng lão nói. Thằng nhóc quả thật có tài năng về việc học vũ khí, nếu nó có thể huấn luyện cho cơ thể trở nên thật dẻo dai thì sẽ có hy vọng rất cao là Lương Sơn Bạc sẽ xuất hiện một vĩ nhân sử dụng vũ khí nữa. Không chỉ có vậy, từ khi bắt đầu dạy kiếm cho Kenichi ta thấy Sigurd vui tươi cười mở hẳn lên đấy. Cách chương.